Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 696, tiễn tiền thiếu nữ tới. An Lâm mang theo Wiki tới một lần đơn giản thiên đình cuộc hành trình. Thế nhưng lúc này đây từng trải, đối với Wiki mà nói, cũng là một lần khó có thể dùng lời diễn tả được vĩ đại trùng kích. Wiki đi về thần kính thế giới trước, An Lâm còn tặng cho rồi hắn một quyển Cửu Châu Chí cùng một quyển Thái Sơ Đại Lục Chí. Hảo hảo làm ngươi việc, sau đó chờ đợi một lần thần tiếp dẫn. An Lâm chậm rãi nói, Wiki dùng sức gật đầu. Valentina nữ thần, An Lâm thần sử, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Bạch sắc quang mang hiện lên, Wiki cùng Valentina thân hình tiêu thất ngay tại chỗ. Chân ma trung ương thành, bạch sắc trên tế đàn, một đạo thân ảnh bắt đầu chậm rãi rớt xuống. Lúc này, chân ma tộc đang ở đại bãi yến tịch, cùng còn lại 8 tộc đại biểu thoải mái chè chén. Chúc mừng thành công đốt. Phi, là chúc mừng thần tích xuất hiện, nhưng mà một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lần nữa hấp dẫn vô số cường giả chú ý. Bọn họ nhìn cái kia chậm rãi rớt xuống, thân ảnh vô cùng quen thuộc, nhào nhào lần nữa mộng ép, trên mặt bọn họ biểu tình cứng ngắc, nhưng trong lòng đang nộ hống, người nhà không phải mới bị thần tiếp đi, đi trước tân thế giới rồi không? Cái quái gì vậy, làm sao trở về nhanh như vậy, tân thế giới chơi một ngày sao? Bọn họ thật vất vả chỉ có bởi vì yến hội. Đem cái loại này xấu hổ hóa giải, kết quả cái kia cho bọn hắn mang đến vô tận xấu hổ cùng cơn ác mộng chân ma lại xuất hiện, huyên náo bầu không khí bắt đầu dẹp loạn, 10 vạn danh cường giả đều đem ánh mắt hội tụ ở Wiki trên người, xấu hổ ở lan tràn. Dù sao trước đó không lâu đại gia còn kêu la muốn đưa cái này chân ma chết cháy, kết quả cái này chân ma lại chiếm được thần quan tâm, bị tiếp dẫn mà đi, chân chuồng vẽ mặt, để cho bọn họ lúng túng không thôi. Wiki đứng ở tế đàn trung ương, nguyệt quang chiếu xuống trên người của hắn, đặt lên một tầng thần thánh quang huy, trên mặt của hắn không có bất kỳ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Hắn như trước thành kính, như trước ôm nóng bỏng ban đầu tâm. Một viên bạch sắc ngọc bội hiện lên nhàn nhạt sáng bóng. Đó là Valentina nữ thần tự mình ban cho ngọc bội. Ở thần kính thế giới có thể dùng là một quả miễn tử ngọc bội. Đơn giản điểm tới nói, chỉ phải dẫn theo này cái ngọc bội, hắn sẽ không phải chết. Vô luận ai cũng giết không chết hắn. Thần miễn tử, hắn liền mãi mãi cũng sẽ không chết. Wiki nhìn một đôi hướng hắn tụ đến ánh mắt, thần sắc đạm nhiên, rồi lại ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn ngẩng đầu lên, thanh âm trong sáng địa mở miệng nói, phía dưới, liền để ta làm nói một câu tân thế giới tình huống a. Ngoặc kép chấm chấm, lầu nhỏ bên trong, An Lâm đánh một cái ngáp, bắt đầu nhắm mắt điều tức, cuối kỳ đã không có nhiệm vụ. Các học sinh đã lục tục ly khai vườn trường, có phản hồi tông môn, có bế quan tu tập, có thì tại bên ngoài lịch lãm. Hứa Tiểu Lan cũng muốn về trước một chuyến tông môn, cảm ngộ Chu Tước thánh lửa lực lượng, tất lại có Chu Tước huyết mạch sau. Nàng đối với Chu Tước thánh lửa lực lượng lĩnh ngộ là càng ngày càng sâu. Một năm một lần thánh lửa thân cận, ắt không thể thiếu. An Lâm thì cùng Liễu Thiên Huyễn hẹn xong, 2 ngày nữa liền đi tìm tứ cửu tông bản bộ địa chỉ. Cái này có thể đại sự hàng đầu, phía sau Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành mấy người cũng sẽ đến, cộng đồng tham dự bực này kế hoạch lớn đại nghiệp. Hiện tại hắn nhất định phải trước dưỡng hảo trạng thái, dù sao cũng là đệ nhất trưởng môn nha, tinh khí thần muốn sung túc. Không đúng. Hẳn là tứ cửu tông tổ sư ra đều. An Lâm càng nghĩ thì càng cảm thấy có ý tứ. Khóe miệng không khỏi hơi có chút dơ lên. Tâm tình khá vô cùng. mặt trăng lặn mặt trời mọc, đón lấy ánh bình minh quang mang. Một tiếng dầu có vận luật, tiếng đập cửa truyền đến. Thùng thùng, đông đông đông, Đại Bạch hưng phấn mà chạy đi mở cửa, vuốt chó kéo cửa ra đem. Thấy lại là một vị như thơ như họa nữ tử. Nữ tử một thân thuần màu sắc đạo bào, bên hông buộc hồng nhạt dây lụa, buộc vòng quanh Doanh Doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn. Dung mạo ôn nhu, chân mày to xuống hai tròng mắt lại tựa như ngậm thu thủy, khiến người ta liếc nhìn lại liền cảm giác được thân cận tự nhiên. Nguyên lai là Tiễn Tiền thiếu nữ a. Uông, ngài là tìm An Ca sao? Đại Bạch vừa nhìn thấy cô gái trước mặt liền bật thốt lên. Cô gái trên mặt vốn đang treo xuân phong vậy tiếu ý, vừa nghe đến Đại Bạch xưng hô, nụ cười lập tức liền cứng lại rồi. Cái này đặc biệt sao, thật là dạng gì chủ nhân, liền có nhiều pet sao? Chỉ có vừa thấy mặt đã ghim tâm. Ta không gọi Tiễn Tiền thiếu nữ, ta là hữu danh tự, Lâm Quân Quân nghiêm nghị nói. Đại Bạch mặt chó ngẩn ngơ, cái này mới phản ứng được, chính mình nói lỡ miệng. Đều do An Lâm bình thường không có tiền liền thích nhắc tới Tiễn Tiền thiếu nữ, làm được nó đều gọi quán tiếng xưng hô này. Đây chính là thiên đế nữ nhi a, gọi như vậy giống như nói sao? Thiên vũ tiên nữ, ta sai rồi, ta miệng chó không thể khạc ra ngà voi, ngài chớ để ý. Uông, Đại Bạch lập tức mở làm ra một bộ đáng thương đồng thời manh manh đát biểu tình, lè lưỡi nói rằng, Lâm Quân Quân lười cùng một con uông tính toán, khoát tay áo, mở miệng hỏi, An Lâm có ở nhà không? Ta có việc tìm hắn. Tại gia, coi như không ở nhà, ngài đã tới, hắn cũng phải về nhà. Đại Bạch vẻ mặt nịnh nọt, đem Lâm Quân Quân mời vào cửa, đồng thời chạy đi An Lâm căn phòng. Chân chó tả hữu lẫn nhau phiến, đem An Lâm phiến tỉnh. Ba ba ba, ba ba ba, Đại Bạch, ta là cần thanh mộc trường sinh công ngủ hai ngày nam nhân. Như ngươi vậy phiến ta, nếu như nói không nên lời một hợp lý nguyên nhân, đừng trách ta hám núi quyền chiêu hô. An Lâm vuốt bị tát đến đỏ rực khuôn mặt, ngồi dậy, lạnh giọng mở miệng nói, thiên vũ tiên nữ đang ở nhà của chúng ta trong đại sảnh ni. Tìm được ngươi rồi, uông, Đại Bạch mở miệng nói, thiên vũ, âu, là Tiễn Tiền thiếu nữ tới a. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là dùng răng rồi. Lâm Quân Quân liền ngồi ngay ngắn ở phòng khách, một cái không gian nhỏ đối thoại, nơi nào lừa gạt được nàng thông linh hai lỗ tai. Nghe được An Lâm chuyện đương nhiên xưng hô mình biệt hiệu, ngược lại là một buồn bực. Nàng tú quyền chút bất chi bất giác nắm chặt, nhưng không biết nên như thế nào phát tác, bởi vì thật sự của nàng là tới Tiễn Tiền. An Lâm đi ra, mang trên mặt một nụ cười. Ha ha, hoan nghênh thiên vũ tiên nữ đại giá quang lâm, không biết có ích lợi gì được với nhỏ. Lâm Quân Quân nhìn An Lâm vẻ mặt nụ cười ấm áp, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa phủi một cái, thầm nghĩ trong lòng, dối trá, ân, ta là đặc biệt đến gặp xem thiên đình tiểu chiến thần. Lâm Quân Quân nâng cái má, đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, thanh âm đặc biệt mềm nhẹ, như sương như khói vậy trêu chọc lấy An Lâm tiếng lòng. A hát, thật có lòng tới chiêm ngưỡng ta đây cái tiểu chiến thần, còn không bằng giúp ta thúc dục Tử Vi đại đế, từ lúc nào cho ta truyền thừa thưởng cho. An Lâm vừa nghe đến thiên đình tiểu chiến thần, tâm tình nhất thời không xong. Trước chủ nhiệm lớp liền đối với An Lâm nói qua, nếu như Tử Vi đại đế không có động tĩnh, hắn lớp này chủ nhiệm liền xả thân vì đệ tử, chủ động đi qua hỏi vừa hỏi. Kết quả ni, hiện tại ngay cả một giám cũng không dám phóng nhất hà. Lâm Quân Quân chứng kiến đề cập tiểu chiến thần, An Lâm lại đột nhiên mặt đen, cái này chứng minh đâm trọt hắn chỗ đau a. Chẳng biết tại sao, Lâm Quân Quân trong lòng thật vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng tiên hoạt vài phần. Ai nha, Tử Vi đại đế Nhật Lý Vạn Kỳ, ta một cái thư sinh yết ớt tiểu nữ tử, ở đâu có tư cách đó đi thúc hắn muốn truyền thừa nha. Lâm Quân Quân trong suốt sáng ngời ánh mắt tụ tập ở An Lâm trên người. Tiếp tục nói, ngươi không phải thiên đình tiểu chiến thần sao? Truyền thừa của mình chính mình muốn đi à? Luôn dựa vào ngoại nhân sao được? An Lâm khuôn mặt càng đen hơn. Hắn đây không phải là sợ đi sẽ bị Tử Vi đánh một trận nha. Nếu như Tử Vi đại đế cơn giận còn chưa tan, hắn nên làm cái gì bây giờ? Bị một cái chân thần đỗi, loại cảm thụ đó ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Chứng kiến An Lâm vẻ mặt không vui tâm bỏ vào dáng dấp, Lâm Quân Quân càng hưng phấn rồi, đơn giản là muốn mi phi sắc vũ. Nàng không khỏi ở trong lòng vui vẻ nói, cái này một lớp đến thực sự cực kỳ đáng giá a. Chỉ cần cái này hai làn sóng phản kích, nàng cũng đã lấy vốn lại rồi. Kế tiếp đến bắt đầu mãnh liệt hơn thế tiến công. Đại gia cho xin chút phiếu với. Cả tháng DC có 5 phiếu AH tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,